Duyên, quyển 1 chương 1, giấc mộng xuân thu lòng như gương sáng, chẳng vướng bụi trần. Góc truyện audio.com, bồ đề nào phải cây, gương sáng đâu là đài vốn không có gì cả. Sao vướng bụi trần ai? Lục Tổ Huệ Năng, tới nay vẫn cho rằng, hồng trần và cõi Phật chỉ cách nhau một ngưỡng cửa mà thôi, trong cửa là lòng thiền mây nước, ngoài cửa là sóng đục cuộn trào. Nhà Phật tin duyên, bởi thế ngưỡng cửa này, cách người rất xa, bằng khoảng cách giữa đời này kiếp trước lại cũng rất gần người ta chỉ trong một hơi thở. Bao người theo đuổi một đời mà không sao đạt đến cánh cửa bát nhã. Lại có bao người, chỉ một ánh nhìn xuống, một lần duyên ngoái lại, đã ngộ được thiền ý, Lục Tổ Huệ Năng thuộc loại thứ hai, một gốc bồ đề, một đài gương sáng, đã định sẵn một đời ngài là truyền kỳ của thiền tông. Trong ký ức Lục Tổ Huệ Năng giống như một đóa sen xanh ngồi nghiêm giữa tòa mây, tỏ lòng thấu tính. Một khoáng đạt tự tại. Trước đây, ngài cũng như ngàn vạn chúng sinh, chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trôi giạt giữa phàm trần. Cha mất sớm, ngài và mẹ nương tựa bên nhau, đốn củi kiếm ăn, sinh mạng tầm thường như cây cỏ, thấp kém như sâu kiến. Định mệnh sớm đã an bài, chỉ cho ngài một chuyến ngao du hồng trần ngắn ngủi, rồi vẫy tay từ biệt. Phật tính và tuệ căn chảy trong mạch máu ngài, để rồi một lần, trên đường đi bán củi về nhà, ngài tình cờ nghe được kinh Kim Cương, từ đó kết thành mối duyên khó gỡ với Phật. Ngài hiểu rõ, mình chỉ là một vị khách giữa trần gian, như cánh bèo trôi qua dòng nước, cõi trần gió mây vạn tượng, chẳng qua là phong cảnh nhìn thoáng rồi quên. Bởi thế, ngài dễ dàng nói lời từ biệt, bỏ hết trăm vị của đời người, từ nay ngũ uẩn. 2. Dài không, lục trần ba phi hữu. 1. Nguyên văn, minh tâm kiến tính. Minh tâm hay kiến tính ý nghĩa không khác mấy. Minh tâm là nhận rõ bản tâm chân thật, biết rõ cái tâm nào chân thật và cái tâm nào giả dối. Kiến tính là ngầm nhận hay thấy rõ tính chân thật của chính mình. 2. Năm nhóm tượng trưng cho năm yếu tố tạo thành con người, gồm sắc. Thân xác của con người thụ, những cảm giác vui khổ của thân và tâm tưởng, nhớ lại những hình ảnh vui khổ của thân và tâm hành. Những sự biến chuyển thay đổi của tâm niệm thức, sự hiểu biết phân biệt để tạo thành cái biết ở trong tâm. 3. Trần ở đây có nghĩa là phần vật chất hay những cảnh vật chung quanh con người. Lục trần gồm sắc, màu sắc hình dáng thanh. Âm thanh phát ra, hương, mùi vị, vị, chất vị do lưỡi nếm được xúc, cảm giác như cứng, mềm, nóng, lạnh, pháp. Những hình ảnh, màu sắc, hương vị được lưu lại từ năm trần ở trên. Sự ra đi của ngài, vốn không có duyên do, nhưng sau này tôi đọc kinh Kim Cương, lại lờ mờ hiểu ra rằng, tất thảy đến đi, đều có nhân quả. Kinh Kim Cương dạy, phàm thứ có tướng, đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, thì thấy như lai. Hết thảy pháp tướng, đều không phải bản thân thực tướng, không cố chấp, không tham lam, đem tấm lòng không linh tự tại mà ứng đối hết thảy, ấy gọi là thong dong. Cuối kinh còn chép 4 câu kể, tất cả pháp hữu vi, như mộng ảo, bọt bóng, như sương cũng như chớp, nên coi như thế vậy. Ý tứ hàm xúc ở đây, càng tỏ rõ Phật tính. Phật độ kẻ có duyên, không phải ai tay nâng quyền kinh tai nghe tiếng tụng là ăn quen bén mùi, ngộ được tính không? Mỗi con người, giữa hồng trần cuộn sóng này, đều là một chiếc thuyền rong buồm đi xa tắp, Phật dạy quay đầu là bờ, nhưng đâu mới là bến bờ bạn muốn neo đậu. Phật nhất định sẽ nói, thế gian gió bụi vô chủ, tòa sen mới là chốn về của chúng sinh. Góc truyện audio.com, lẽ nào neo thuyền bên bờ liễu của nhân gian, là chấp mê bất ngộ ư, thưởng thức hết gió xuân trăng thu, là tham sân dục si ư, nếu ai có duyên pháp nấy, thì mời người cứ ngồi giữa bồ đoàn, một ngọn đèn xanh, một chiếc mõ gỗ, mấy cuốn kinh sách, dốc lòng tu tập đạm bạc qua ngày. Tôi cũng mặc lòng lưu luyến khói lửa nhân gian, mấy gian phòng ngói, một mảnh sân con, giữ lấy tháng năm, an khang hạnh phúc. Những người thề cùng sống chết với hồng trần, lại bị khói lửa thế tục hun đốt đến nhạt nhòa nước mắt, bị đao gió kiếm xương đâm thủng trăm ngàn lỗ, cũng không nén nổi oán than, đời người sao lắm nực cười, thế sự sao vô thường quá. Bọn họ cảm thán hiện thực quá tàn khốc, tất cả công danh lợi lộc tình ái và hết thảy phồn hoa, đều chỉ là ảo giác như hoa trong gương trăng dưới nước. Vỗ ngực tự xưng chịu được thời gian dày vò, có thể một hơi uống cạn chén trà đậm vị thế gian, vậy mà chỉ một lần chia lìa ngắn ngủi, một chút bạc bẽo tình đời, đã khiến bọn họ không kịp trở tay. Giữa cơn hoảng loạn, chỉ biết chọn trốn chạy tìm kiếm từ bi trong một góc nào đó, nơi sen nở rồi lại khép. Đó là một quãng năm tháng bồ đề, có sự thanh bạch và bình thản mà người đời vẫn hướng tới, có thể xoa dịu mảnh linh hồn yếu đuối của chúng ta. Năm ấy Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tuổi đã cao, nóng lòng truyền y bát, bèn bảo các đệ tử viết bài kệ trình lên, hòng kiểm tra mức độ tu hành của từng người. Thần Tú làm bài kệ rằng, thân như cây bồ đề, lòng như đài gương sáng, phải thường thường lau quét, chớ để bụi vương đài. Huệ Năng nghe xong cũng tụng một bài kệ,